Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 26 tháng 10 năm 2015. Chúng ta đang có mặt tại bản Hoa Anh Đào thuộc thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Ở trong nhà thiền có thuật ngữ là This is it. This is it. Nó đây rồi. Khi bạn muốn tìm kiếm một cái gì, tìm hoài, tìm mãi, cuối cùng cũng phát hiện ra được, mình nói nó đi rồi, hay là nó kia rồi, that is it. Buổi sáng thức dậy, các bạn có may mắn được ngủ ngoài trời hay là ở một cái vùng miền quê, một vùng đồi núi tĩnh mịch, yên ả. Nhất là trong khóa tu này các bạn có cơ hội được ngủ ngoài lều suốt 7 ngày. Và nếu như là trời không mưa, mình mở cửa lều ra, mình nhìn thấy mặt trời lên, mình có thể nói là à, mặt trời kia rồi. Đó là một sự nhận diện. Ở trong các bài tập yoga nó có bài chào mặt trời, động tác chào mặt trời. Không biết là các vị tập động tác đó có lúc có mặt trời hay không, nhưng mà có động tác chào mặt trời rất là đẹp. Mình cũng có thể đứng yên mình chào mặt trời. Tại vì mặt trời là một phần của sự sống. Không có mặt trời thì mình cũng không thể sống được. Và mình chào mặt trời là vì mình, một mặt là mình biết ơn mặt trời. Một mặt là mình ý thức là mặt trời vẫn còn đó cho mình. Tại vì có thể là vài triệu năm nữa mặt trời không còn có mặt nữa. Và điều quan trọng hơn nữa là mình biết là mình đang có mặt ở đây, cho nên mình biết mặt trời đang có mặt ở đó. Chứ mặt trời thì luôn có mặt ở đó, nhưng mà mình không có mặt ở đây thì làm sao mình có thể biết được có một sự thật đang diễn ra, một sự thật rất là màu nhiệm, đó là mặt trời luôn có mặt cho mình. Mà thật ra buổi sáng mà mình không được chào mặt trời thì mình chào mưa cũng được. Buổi sáng có những trận mưa đi tới, lâu lắm rồi mình chưa có đưa tay sờ những cái giọt mưa nó rớt trên bàn tay của mình, hay là mưa nó sát bên người của mình. Mình ở nơi đô thị có rất nhiều phương tiện bảo hộ. Khi trời mưa thì mình ở trong xe hơi, hay là mình ở trong văn phòng, hoặc là khi mặt trời lên thì mình còn ngủ ở trên giường, hay là mình chạy lăn xăng để chuẩn bị đi làm, rồi mình chui vào xe buýt, rồi mình chui vào các tầng hầm, rồi mình vào trong công sở. Mình gần như là không biết có một cái thực tại đó là mặt trời đang mọc, hay là có những cái điều kiện thiên nhiên đang xảy ra xung quanh, như là một cơn gió hay là một trận mưa. Và khi mà bạn thấy mưa rơi, bạn có thể nói là this is it. Đây là mưa nè. Tôi đã nhìn thấy mưa rồi, và tôi đang tiếp xúc với mưa. Tôi biết rất rõ là tôi đang tiếp xúc với cái gì. Tại vì hàng ngày chúng ta quá bận rộn, nhiều khi mình tiếp xúc với cái gì mà mình cũng không biết mình tiếp xúc với cái gì. Ăn cũng không biết là mình đang ăn, đi cũng không biết là mình đang đi, thậm chí nói cười nhiều khi cũng còn không biết được. Và có bao nhiêu cái cảm xúc nó đang xen vào đó, bao nhiêu vọng động, suy tưởng hay là những năng lượng tiêu cực nó đang xen vào hành động và lời nói của mình mỗi ngày, nhưng mà mình không có nhận ra được. Vậy thì bài thực tập cơ bản nhất của thiền đó là bạn khi nhìn cái gì, bạn phải biết bạn đang nhìn cái đó. Và cũng trong khóa thiền này chúng ta có cơ hội được ngắm mặt trăng. Chúng ta cắm lều trong vườn cho nên là trên đường mình đi trở về lều, mình có thể tiếp xúc được với mặt trăng. Mình nhìn mặt trăng, mình có thể nói là xin chào mặt trăng, long time to see you. Mặc dù là nửa tháng ngày rằm là mình có thể tiếp xúc được với mặt trăng, mỗi tháng đều có thể tiếp xúc với mặt trăng, nhưng mà mình đã không làm điều đó, mình tiếp xúc với những cái thứ khác. Và mình quên luôn cái sự tồn tại của mặt trăng. Cho nên khi mình nhìn thấy mặt trăng, mình biết đó là mặt trăng. Và mình có thể nhìn lâu thêm một chút nữa để tạo một sự kết nối trở lại. Mình nhìn mặt trời, nhìn những tia nắng ấm, mình biết rất là rõ. Tại vì có những người họ không có khả năng đó. Mình đã từng là những người đó. Mình đã từng là những người sống rất là bận rộn, căng thẳng, có quá nhiều thứ để lo toan. Cho nên có một cái giá trị màu nhiệm như là ánh nắng ấm áp buổi sáng, mỗi sáng đều có thể tiếp xúc được, mà mình đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội. Tại vì ở những cái vùng Nam Cực hay là Alaska, thậm chí những cái vùng Đông Bắc Hoa Kỳ, những cái mùa đông kéo dài lê thê 3-4 tháng trời, có ngày không có tia nắng nào. Ở Alaska thì mùa đông chỉ có 4 tiếng có mà có ánh nắng mặt trời thôi, 20 tiếng là màn đêm. Mà thậm chí là 4 tiếng nó cũng không có ánh nắng mặt trời, chỉ là thấy sáng sáng vậy thôi, chứ rất là khó để có thể thấy được mặt trời. Mình đang sống trong những điều kiện rất là thuận lợi, nhưng mà mình rất là khó để nhận diện ra được. Tại vì trong tâm mình lúc nào nó cũng thắt chặt vào những cái mối bận, những cái mối bận tâm riêng. Và mình cho là những cái thứ đó rất là quan trọng. Khi mình nhìn một tàn lá xanh, một rừng cây, mình biết đó là rừng cây, những tàn lá xanh. Và cái biết nó có thể trở nên sâu sắc khi mà mình duy trì cái sự quan sát đó lâu bền. Và trong quá trình mà bạn ngắm, có nghĩa là mình bỏ cái tâm mình vào để mình quan sát kỹ, có thưởng thức gọi là ngắm, thì trong khoảng thời gian đó tâm mình nó tạm thời nó không có vọng động, nó không có lo nghĩ, không có tưởng tượng, nó không có cảm xúc. Bạn ngắm một đối tượng, bạn vừa cảm thấy thoải mái, dễ chịu, bạn vừa ý thức được sự có mặt màu nhiệm của đối tượng đó, mà bạn vừa có thể tạm dừng lại những lo lắng, những suy nghĩ, những cảm xúc trong lòng. Đó là một phép thực tập. Và mắt mình đưa tới đâu, ngước nhìn tới đâu thì mình ghi nhận đối tượng tới đó. Tôi đang nhìn cái gì? Tôi biết tôi đang nhìn cái đó. Và cũng vậy, đối với lỗ tai cũng vậy. Mình đang nghe cái gì? Buổi sáng thức dậy tôi nghe tiếng chim hót. Tôi biết đó là tiếng chim hót. Hoặc là tiếng giấy kêu, tiếng chó sủa, tiếng người gọi nhau ơi ới, tiếng bước chân, tiếng gió thổi sạc sào qua những tán lá. Mình nghe rất là rõ. Mà trước đây những âm thanh đó vẫn thường xảy ra xung quanh mình, nhưng mà mình không có nghe được. Mình không nghe được là tại vì trong tâm mình nó đang bận làm việc, nó bận lòng suy nghĩ, nó phải giải quyết nhiều thứ, mà nhiều khi cũng chẳng có chuyện gì quan trọng. Tại cái thói quen của nó là vậy, là thích tơ tưởng, thích suy nghĩ, và làm như là mình lúc nào cũng là một phải đóng một cái vai rất là quan trọng, phải giải quyết rất là nhiều thứ. Có thể mình là một chính khách hay là một vị lãnh đạo tối cao nào đó, một người có trách nhiệm gánh vác sơn hà, cho nên không có thời gian để thưởng thức được những âm thanh xung quanh, những âm thanh rất là màu nhiệm. Nhưng mà sự thật có phải vậy đâu. Sự thật là mình toàn lại nghĩ những chuyện vớ vẩn, chẳng có lợi ích cho ai, và kể cả cho chính mình. Từ những cái lo lắng, từ những cái sợ hãi mà đã khiến mình không thể thưởng thức được những tặng phẩm của đất trời. Và tới một lúc nào đó bạn không thể nghe được nữa, bạn phải dừng máy trợ thính thì bạn mới thấy được nghe là một điều kiện hạnh phúc rất lớn. Ở đây, trong cái không gian này, bạn được nghe rất nhiều âm thanh màu nhiệm và thú vị từ thiên nhiên. Có thể lâu lắm rồi các bạn chưa được nghe những cái âm thanh đó. Nhất là buổi tối các bạn trở về lều, các bạn ngồi thiền, các bạn ngủ, các bạn sẽ nghe được rất nhiều tiếng côn trùng xung quanh. Và đó là một phần của cuộc sống. Từ lâu rồi mình đã không nghe được những cái âm thanh đó. Thì bây giờ bạn bắt đầu nghe trở lại. Nghe thật là kỹ. Nghe mà không suy nghĩ gì hết. Nghe mà không tưởng tượng. Thì đó là thiền tập. Đó là bài thực tập cơ bản nhất. Khi tôi nghe, tôi biết tôi đang nghe cái gì. Tôi biết rất là rõ cái âm thanh mà tôi đang nghe. Trong khi nghe, trong tâm tôi không bị những cái rắc rến nó bao phủ, nó chiếm lấy. Nghe rất là trọn vẹn. Dĩ nhiên là cái bài thực tập của mình là như vậy. Nhưng mà cái khả năng nghe của mình nó còn tùy thuộc vào cái sự nỗ lực luyện tập của mình. Mình có muốn tiếp tục luyện tập nữa hay không? Có muốn phát triển nội lực? Có muốn phát triển khả năng tỉnh thức hay không? Thì mình sẽ cố gắng duy trì cái nghe đó liên tục. Còn nếu mà mình nghe thấy chán quá, mình thích suy nghĩ hơn, thích vận động hơn, thì lập tức là mình sẽ rời cái đối tượng mà mình đã lắng nghe để mình chuyển qua những cái đối tượng khác mà hầu hết là những hình ảnh, những âm thanh cũ kỹ ở bên trong. Và mình có thể tận dụng vào giác quan kế tiếp, đó là mũi, để mình phát triển thiền tập. Mũi mình đang ngửi cái gì? Ngửi mùi gì? Khi mình bưng chén trà lên thì mình thưởng thức được mùi thơm của trà. Rất là dễ chịu. Mùi thơm trà cũng có thể làm cho mình cảm thấy nhẹ nhõm, mà ngọt ngay trong cổ họng, dù là mình chỉ ngửi qua. Và buổi sáng thức dậy đi trong vườn cà phê, bạn có thể ngửi được mùi thơm của hoa cà phê. Còn một vài bụi cà phê còn đang ra hoa. Các bạn nếu mà bước đi chậm rãi, khoan thai và tĩnh tại thì các bạn có thể cảm nhận được mùi hoa cà phê hay là một số hoa dại ở trong vườn. Và cái sự có mặt của bạn càng sâu sắc thì bạn càng nghe cái mũi bạn càng có thể ngửi được những cái mùi hoa, dù cái hương của nó rất là nhẹ. Bạn phải tinh tâm, tinh tế lắm. Tâm của bạn nó phải mềm mại lắm thì nó mới có thể nghe được những cái mùi, cảm nhận được những cái mùi thơm như vậy. Và dường như là từ lâu rồi cái lỗ mũi mình không có xài được để thở thôi, chứ không phải để ngửi. Thật ra có rất nhiều mùi đi ngang qua mình không có ngửi được mùi gì hết. Mất đi chức năng của mũi. Gắn để đó thôi chứ không biết để làm gì. Và giác quan kế tiếp đó là lưỡi. Khi bạn nếm một trái táo hay là uống một chén trà hay là cắn một cái cọng đậu que, ăn một miếng bánh, những cái vị ngọt, chua, cay thấm vào lưỡi bạn biết rất là rõ. bạn đang ăn cái gì và lưỡi bạn tiếp xúc với cái vị nào, bạn biết rất là rõ. Ở đây bạn đang xây dựng cho mình một cái khả năng nhận biết một cách liên tục. Từ giác quan này bạn chuyển đổi qua giác quan khác. Và giác quan còn lại đó là thân. Thân của bạn có thể tiếp xúc với những làn gió ùa vào người bạn, khiến bạn cảm thấy mát mẻ hay là hơi ớn lạnh một tí. Hoặc là khi bạn tắm thì thân thể bạn tiếp xúc với những dòng nước mát. Rồi tay bạn có thể cầm cuốc, bạn có thể cảm nhận được cái tay của bạn đang cuốc với một cái sức mạnh, và cơ bắp nó đang bắt đầu săn chắc. Rồi gương mặt của bạn có thể tiếp xúc với ánh nắng buổi sáng, hai bên tiếp xúc với nhau, bạn cảm nhận được điều đó. Và khi bạn cảm nhận được như vậy và bạn duy trì nó lâu thêm một chút nữa, thì bạn tạo sinh được cho mình một cái năng lượng tỉnh thức, là bạn đang bắt đầu vượt thoát khỏi những cái mê mờ ở trong tâm. Chúng ta thường dễ chìm đắm vào những vọng tưởng, những lo lắng, những sợ hãi, là chìm đắm vào những cái cảm xúc buồn giận, yêu đương, mà chúng ta lạc lối ở trong đó, chúng ta đánh mất chính mình ở trong đó. Và những cái phương pháp thiền tập nó có công năng, ít nhất là nó giúp chúng ta trở về với thực tại, kết nối sâu sắc với thực tại. Và làm cho tâm chúng ta nó tỉnh ra, để nó nhận biết những gì đang xảy ra xung quanh và ở bên trong chúng ta. Cái đó gọi là sự sống. Chúng ta chỉ được gọi là mình đang sống khi mà mình có sự nhận biết, biết cái gì đã xảy ra ở xung quanh mình. Còn khi mình đứng đó mà mình không biết cái gì nó xảy ra xung quanh thì đó không còn là một sự sống nữa, nó chỉ là một sự tồn tại. Đá nó có thể tồn tại, nhưng mà con người thì phải sống. Chúng ta dần đánh mất những cái chức năng linh thiêng của trời đất ban tặng, nhưng mà có thể mắt có thể nhìn thấy được muôn màu muôn vẻ, nhất là có thể nhìn được gương mặt người thương của mình. Tai có thể nghe được rất nhiều âm thanh vi diệu. Bạn tưởng tượng một ngày nào đó bạn thấy người kia nhét miệng mà bạn không nghe được gì hết. Ở đây có con chó Santi bị khiếm thính rất là tội nghiệp. Nó rất là muốn nghe được mình nói nó cái gì, và nó cố gắng hiểu, nhưng mà hiểu được rất là ít. Nó rất là muốn truyền thông với mình, và mình cũng rất là muốn truyền thông với nó, nhưng mà rất là khó khăn. Và bây giờ bạn đang sở hữu một cái khả năng rất là vi diệu, đó là được nghe tất cả mọi âm thanh. Tai bạn còn rất là tốt, thì bạn đang có một điều kiện hạnh phúc rất là lớn. Bạn sử dụng các giác quan của mình để phát triển công phu tu tập. Khi nó đón nhận bất cứ một đối tượng nào ở bên ngoài, nó đều nhận biết hết. Cái thuật ngữ "This is it", nó đây rồi, được sử dụng khi mà người ta lạc mất nó, tìm kiếm nó rất là lâu rồi, thì bây giờ mới gặp mặt được. Mà nhiều khi đối tượng đó có mặt sờ sờ đó, mà mình không thấy được. Tại vì mình bị nhiều cái vọng động ở bên trong. Mình tưởng là mình thấy, nhưng mà kỳ thực là không thấy. Thấy một cách phiến diện. thấy sơ sài, thấy như là một bóng mờ. Mình thấy những người thương của mình trong gia đình mình như là những bóng mờ. Mình thấy những các anh chị đồng nghiệp trong công ty mình là những cái bóng mờ. Và mỗi ngày mình chỉ sống với những cái vọng động ở bên trong của mình. Thì sư Đại Đăng thầy nhà Lý Việt Nam có bài thơ rất là dễ thương: chúng ta biệt ly nhau từ vô lượng kiếp lâu, nhưng không hề xa cách dù một giây phút nào. Chúng ta gần bên nhau hằng ngày suốt giờ lâu, nhưng chưa từng gặp mặt, chưa bao giờ gặp nhau. Có khi ta và người kia đã không còn sống chung với nhau nữa, đã không có cơ hội gặp mặt nhau nữa. Lâu lắm rồi, chưa có thể ngồi ăn cơm chung hay là uống một chén trà chung với nhau. Chưa có thể gặp mặt để hàn huyên tâm sự. Mình và người đó ở hai không gian khác, giãn cách địa lý. Nhưng mà đó là chỉ là mặt cạn thôi. Còn trong mặt sâu thì mình với người đó chưa bao giờ tách biệt. Tại vì hiểu nhau. Hai người đã hiểu nhau. Hai người đã từng là tri kỷ của nhau. Không cần nói cũng có thể hiểu được. Có rất nhiều điểm tương đồng. Và người này sống cho người kia. Nhưng mà đôi khi chúng ta gần bên nhau, từ giờ này gì qua giờ khác, làm việc chung với nhau, ăn cơm chung với nhau, ở chung một căn nhà, nhưng mà hai tâm hồn xa lạ, không nói chuyện với nhau được, không nhìn nhau được, không chia sẻ những vấn đề sâu sắc cho nhau được, thì đó là bi kịch. Và chúng ta muốn gần bên nhau hay là chúng ta muốn xa nhau? Chúng ta biệt ly nhau từ vô lượng kiếp lâu, nhưng chưa hề xa cách dù một giây phút nào. Nghĩa là người này ở trong người kia rồi. I am in you and you are in me. Ở trong từng tế bào, từng thơ thịt, từng hơi thở, ở trong từng suy nghĩ, từng nhận thức và tâm tư tình cảm. Tôi cũng có những học trò ở rất là xa, ở tận Mỹ hay là một số quốc gia khác. Có những học trò đã từng tu tập chung với mình một thời gian rất là dài. Và cũng có những học trò chưa bao giờ được gặp mặt. Và có những độc giả của cuốn sách Hiểu Về Trái Tim chưa bao giờ được gặp tác giả. Nhưng mà khi họ viết thơ cho mình, hoặc là khi mà họ nghe cái pháp thoại của mình, thì hai bên có cảm giác như là đã gặp nhau, hoặc là đang sống chung với nhau. Rất là hiểu nhau. Bên này trao truyền cái gì thì bên kia đón nhận cái đó. Người cho và người nhận là một, có sự tương đồng. Cho nên giãn cách nhau về không gian, về địa lý thì nó không phải là vấn đề lớn. Vấn đề là đã kết nối được với nhau ở bên trong. Chúng ta gần bên nhau hàng ngày suốt giờ lâu, nhưng mà chưa bao giờ gặp mặt, chưa bao giờ gặp nhau. Sống chung với nhau vậy đó, hàng ngày, hàng giờ, nhưng mà hai tâm hồn xa lạ, cái gì cũng khác hết. Mỗi người một cách nghĩ, mỗi người một cách hiểu, mỗi người một cách nhìn nhận, mỗi người một con đường. Thì ở gần bên nhau để làm gì? Vì vấn đề phải giải quyết thế nào, vậy chúng ta phải xa nhau, phải không? Phải xa nhau để quý, để ý thức là mình cần nhau. Chứ còn ở gần nhau mà mình, ở gần bên nhau mà mình không thấy được cái giá trị của nhau, và thậm chí là còn làm khổ nhau, còn thiếu tôn trọng nhau, thì gần bên nhau nó tệ hơn là xa nhau. Còn cách nào nữa không? Vẫn còn một cách nữa. Đó là ở gần bên nhau, nhưng mà cả hai đều phải tu hết. Cả hai đều phải sống trong tỉnh thức hết. Cả hai đều phải biết cách an trú trong hiện tại. Cả hai đều biết quản chế những năng lượng tiêu cực của mình. Quản chế những nỗi lo lắng, sợ hãi không cần thiết. Thì mới nhận diện, mới thấy được sự có mặt của nhau được. Nhiều khi chúng ta nghĩ rằng chúng ta đang cố gắng làm mọi thứ để đem lại hạnh phúc cho nhau. Chừng nào hạnh phúc chưa biết, mà không biết có ngày ấy hay không. Mà chỉ thấy bây giờ là chỉ có toàn là làm khổ nhau. Mỗi ngày gieo rắc thêm những năng lượng tiêu cực cho nhau. Mỗi ngày nhìn thấy nhau bằng một cái bóng mờ, mờ dần, mờ dần. Trước khi mình để cho người ấy đến sống với mình thì mình rất là mong chờ được cái ngày sống chung với nhau. Và hai bên đều nỗ lực để ngày ấy đó diễn ra càng sớm càng tốt. Nhưng mà khi kết nối lại rồi thì mỗi người nhìn về một hướng. Đó là bi kịch. Không tìm ra được lối thoát. Không tìm ra cách để mà hai người để có thể cùng nhìn về một hướng. Cho nên vấn đề không phải là nghịch cảnh hay là thuận cảnh. Vấn đề là tâm hồn. Dù có thuận cảnh mà mình không có biết sử dụng cái thuận cảnh đó, thì nó cũng trở thành bi kịch. Có điều kiện ở bên nhau rồi nhưng mà vẫn không biết sử dụng nó để trở thành một chất liệu nuôi dưỡng, chất liệu của hạnh phúc. Còn nghịch cảnh, dù phải xa nhau, dù có nhiều sự gián cách, nhưng mà biết cách sử dụng thì đó trở thành điều quý giá vô cùng, là một cái phương thuốc để có thể trắc nghiệm được cái sự quý giá lẫn nhau. Và một thời gian đủ lâu rồi mình gặp lại người đó thì hạnh phúc vô cùng. That is it. Nó đây rồi. Người ấy đây rồi. Mình phải có tìm kiếm thì mình mới ngỡ ngàng. Cảm xúc nó mới bùng vỡ và mới trân quý hết lòng cái mà mình đã nắm bắt được. Nhưng mà có những thứ nó không cần phải gián cách mình, không cần phải rời xa mình, nó vẫn cứ hiện hữu xung quanh mình mà mình không nhìn thấy được. Hoặc có nhìn thấy thì mình cũng không thấy được cái giá trị thật sự của nó. Nhìn riết rồi thấy hết giá trị, thấy chán, không muốn nhìn nữa, kiếm cái khác nhìn. Nhưng mà nhiều khi đối tượng chưa hề suy giảm giá trị, mà chỉ tại cái lòng tham của mình nó lớn hơn thôi. Những đòi hỏi của mình nó thay đổi. Đối tượng thì cũng có vô thường, đối tượng thì cũng có thay đổi, nhưng mà không có nhiều lắm. Nhưng mà mình thì thay đổi rất nhiều. Hồi trước mình thấy như vậy là được rồi. Còn bây giờ thì thấy như vậy là không được. Mình muốn hơn nữa. Và người kia không thể hơn được nữa thì mình sẽ đâm ra nhàm chán. Và mỗi ngày mình nhìn người đó với con mắt là đã biết rồi, không có gì hấp dẫn để mà khám phá thêm nữa. Nhưng mà khi chúng ta thiền tập, chúng ta ngồi xuống lắng động tâm tư, chúng ta cho mình một không gian để được trở về với chính mình, để lấy những cái lớp mây đen u ám che khuất bầu trời ra, trong đó nó có những cái vọng động, những cái lo lắng, những sợ hãi, những ham muốn, những thèm khát, những đòi hỏi, những mong cầu. Thì bỗng dưng mình nhìn thấy người thân của mình đẹp lung linh, tuyệt vời. Thấy người thân mình giá trị vô cùng. Nhất là sau khi trải qua một cái cơn biến động, một tai nạn. Và những ham muốn, những cái đòi hỏi kia nó rơi rụng xuống. Nó đưa mình trở về với con người năm xưa của mình. Thì mình nhìn thấy những cái đang hiện hữu xung quanh mình lại là những thứ rất là màu nhiệm, rất là quý giá. Trời còn để có hôm nay, tan sương đầu ngõ, vén mây giữa trời, là hai câu kiều của Nguyễn Du. Trời để cho mình còn sống sót tới bây giờ là may mắn lắm. Sống sót đây không có nghĩa đen là sống với chết, mà sống sót đây có nghĩa là còn hoàn hồn, còn tỉnh táo, còn giữ được bản thiện, còn giữ được chút đạo đức, còn có thể cảm thụ được những gì đang xảy ra xung quanh mình. Trời còn để có hôm nay. Còn một số điều kiện thuận lợi còn lại như vậy là may lắm. Tưởng đã tan xác sau những cái sự đòi hỏi, ham muốn, những cái cơn u mê dại dột, những trận bão điên ở trong lòng của mình là đã xong chuyện rồi. Mình không còn ngồi đây bây giờ như vậy đâu. Tan xương đầu ngõ, vén mây giữa trời. Và những khó khăn nó đã đi qua hết rồi, trời quang mây thuận, may mắn quá. Mình không còn tiếp tục ngụp lặn ở trong cái vũng lầy khổ đau cảm xúc. Mọi thứ đã đi qua hết. Vậy thì khi mà bạn có thể tiếp xúc được một cách trọn vẹn với đối tượng mà bạn đang nhìn, đang nghe, đang ngửi, đang nếm, đang xúc chạm, thì đó là một cái điều kiện rất là cơ bản của sự sống. Như vậy mới gọi là sống, chứ không hẳn là thiền. Nhưng mà bạn cần phải thực tập một cái bước sâu hơn nữa. Nếu bước một đó là this is it hay là that is it, thì bước thứ hai đó là how is it, nó như thế nào. Bạn cần biết cái đối tượng mà bạn đang tiếp xúc nó như thế nào. Nghĩa là bạn bắt đầu quan tâm hơn, bạn đặt cái tâm bạn vào đối tượng đó sâu sắc và kỹ lưỡng hơn, để bạn biết cái gì nó đang diễn ra trên cái đối tượng đó. Ngày hôm nay như thế nào? Ngày hôm nay nắng đẹp. Và mình biết rất rõ điều đó. Có nhiều khi mình không biết ngày hôm nay như thế nào. Hoặc là thức ăn hôm nay như thế nào. Thức ăn hôm nay rất là ngon. Có nhiều khi ăn no rồi không biết ăn gì nữa. Chiếc lá, nụ hoa, giọt sương và những người xung quanh mình như thế nào, mình có biết không? Mình mới vừa đi ngang qua một người nào đó, mình có biết không? Và mình có nhìn vào gương mặt họ không? Họ như thế nào? Dáng đi họ như thế nào? Tất tả hay là khoan thai tự tại? Mình cần có cái biết đó. Biết sâu hơn một lớp nữa là biết cái phẩm chất của nó. Cũng giống như khi bạn thực tập hơi thở, bạn có thể nói, à, mình bắt được hơi thở rồi. Nhưng mà không, sự thực tập của chúng ta không chỉ có như vậy thôi, mà mình còn phải thực tập sâu hơn là hơi thở của mình như thế nào. Nó có thể dài hay là ngắn, nó có thể hỗn hển hay là mịn màng, nó có thể là khoan thai hay là gấp gáp. Nó đem lại cho mình cảm giác dễ chịu hay là khó chịu. Mình biết hết. Ở đây là cần biết một cách chi tiết. Nếu có thể, biết càng nhiều càng tốt về đối tượng. Mình có biết mình đi với một cái dáng như thế nào không? Khi mà mình đặt bước chân đi thiền hành, mình được hướng dẫn đi thiền hành, đi những bước chân chậm rãi khoan thai. Dở chân lên, đưa chân tới, đặt chân xuống. Và khi mà mình tập trung hết lòng vào cái bước chân như vậy và gặt hái được một cái cảm giác rất là thư giãn, rất là dễ chịu, trong tâm mình nó có sự rung động. Nhất là những bạn lần đầu tiên mà được tập đi những cái bước chân như vậy, có nhiều người rơi nước mắt là tại vì thấy là từ lâu rồi mình không có biết là mình có đôi chân. Chưa bao giờ sử dụng đôi chân một cách có ý thức. Tức là chúng ta thường đi trong vô thức. Đi trong vô thức có nghĩa là mình đi ở trong cảm xúc, đi trong lo lắng, đi trong sợ hãi, đi trong những cái vọng động, những cái mớ bồng bông ở trong đầu của mình, bị những cái thứ đó nó chi phối. Và mình không biết là mình đang bước đi. Cho nên đáng lẽ bước đi là có hạnh phúc. Nhưng mà mình đã không sử dụng cái điều kiện hạnh phúc mà mình đang có. Và bây giờ mình nắm lại cái hạnh phúc đó. Mình quyết tâm thực tập đi. Đi bước nào ra bước đó. Và mặc dù một mặt là mình nói là this is it, đôi chân của tôi đây. Tôi nhận ra tôi đang có một đôi chân còn lành lặn. Và tiếp theo đó là nó như thế nào? Nó còn lành lặn, nó đang khỏe mạnh. Và nó thể hiện cái phép màu của nó, đó là bước đi một cách khoan thai đỉnh đạt. Mà không cần bất cứ sự hỗ trợ nào hết. Không cần một đôi nạng gỗ, không cần một người nào dìu dắt hết. Tự nó có thể bước đi được, rất là màu nhiệm. Như là thiền sư Lâm Tế nói là địa thượng thần thông. Tức là bạn đi trên mặt đất được, đi cho đàng hoàng tử tế. Đi chỉ có đi thôi á, mà không có kèm theo suy nghĩ hay là lo lắng. Bạn cảm thụ từng bước chân một thì bạn đang thể hiện phép thần thông. Tại vì có nhiều người có đôi chân mà không làm được điều đó. Có thể vì họ đôi chân của họ bị thương tật. Nhưng có thể là đôi chân họ vẫn còn lành lặn nhưng mà họ không có cảm thụ được. Bộ bạn tưởng muốn cảm thụ cái tiến trình đi từ A cho tới B, một đoạn đường dài 10 mét hay là 20 mét là chuyện dễ sao? Bạn làm thử đi, bạn biết. Bạn hãy thử đi từ A cho tới B, đoạn đường dài 20 mét, bạn có cảm thụ toàn bộ tiến trình đó được không? Hay là chỉ được 1-2 mét là tâm bạn đã phóng đi ngay lập tức? Để rồi bạn lại tiếp tục bỏ lỡ cái hạnh phúc của mình. Bạn phóng đi đâu vậy? Đi tìm hạnh phúc. Đang đứng trên hạnh phúc, đi tìm hạnh phúc. Đó là vấn đề của nhân sinh, vấn đề của con người. Con người than không có hạnh phúc, tại vì con người tưởng rằng là mình đang không có điều kiện của hạnh phúc. Và đang cố gắng tìm kiếm nắm bắt những điều kiện của hạnh phúc. Nhưng mà con người sai rồi. Sự thật không phải là như vậy. Sự thật ai sinh ra trong cuộc đời này cũng có sẵn những điều kiện của hạnh phúc. Cái chúng ta đang tìm kiếm nắm bắt đó là sản phẩm của tâm thức con người, của cái gọi là văn minh nhân loại, có sự đòi hỏi dư thừa quá mức. Dĩ nhiên là chúng ta cũng cần một ít thực phẩm, một cái nơi để nương náu, một ít áo quần để mặc. Nhưng mà sự thật, có phải vì chúng ta thiếu những thứ đó mà chúng ta không có hạnh phúc không? Không. Chúng ta không có hạnh phúc là tại vì chúng ta muốn có nhiều hơn. Chúng ta so sánh, chúng ta đua đòi. Cho nên chúng ta đang đứng trên những điều kiện hạnh phúc, lại dẫm đạp lên trên nó, dẫm nát lên trên điều kiện của hạnh phúc để đi tìm cái gọi là hạnh phúc. Mà cái mình đang dẫm đạp lên là cái có thật, còn cái tìm kiếm là cái chưa biết nó là cái gì, mà đôi khi chỉ là ảo tưởng. Đã từng bị rồi, đã từng tưởng rằng hạnh phúc khi mình đạt được cái gì đó, nhưng mà khi đạt được rồi đâu thấy có hạnh phúc gì đâu. Hoặc là hạnh phúc được đôi ba ngày rồi tan biến. Bài tập thứ hai đó là how is it? Thức ăn bạn đang ăn như thế nào? Hơi thở của bạn đang làm sao? Đôi chân bạn đi có thông thả, có khoan thai không? Bạn đang ngước nhìn người thương, thì người thương của bạn đang trong tình trạng như thế nào? Căng thẳng, bệ rạc, đau khổ, hay là an vui, hạnh phúc? Bạn cần biết rõ một chút, kỹ một chút về tình trạng xảy ra cho đối tượng, hay là phẩm chất của đối tượng, thì cái khả năng tỉnh thức, khả năng nhận biết của bạn nó càng lớn mạnh hơn nữa. Gương mặt của bạn bây giờ như thế nào, bạn có biết không? Đang căng hay là đang mềm? Rờ thử. Rờ rồi mới biết. Mà có người kêu rờ thì mới biết. Chứ bản thân thì không tự biết. Có khó gì lắm đâu. Nhưng mà tại vì mình bận lòng biết những cái điều cao siêu cơ. Mình đang tìm những giải pháp để cứu nhân loại, chứ mình không có biết những cái rất là gần, rất là giản đơn, đó là mình đang như thế nào. Cái mà chúng ta đang thiếu đó là cái nhận biết. Bạn đang có những điều kiện hạnh phúc mà bạn không nhận biết thì coi như là trật quân, vô nghĩa, có phải không? Tức là nó là điều kiện của hạnh phúc, nhưng mà bạn không nhớ, hoặc là bạn quên luôn, hoặc là bạn không còn biết nó là điều kiện của hạnh phúc nữa. Thì làm sao bạn có hạnh phúc? Hoặc là bây giờ bạn muốn thay đổi một tình trạng của chính bạn hay là tình trạng của người thân của bạn, thì bạn phải có sự nhận biết. Bạn biết bạn đang ở trong một tình trạng như thế nào. Bạn đang bị cảm xúc khống chế, bạn đang tự ái, đang tổn thương, hay là bạn đang có nhiều năng lượng, bạn đang ổn, bạn đang bình an. Và người thương của bạn cũng vậy. Bạn biết gì về họ? Họ đang trong một tình trạng như thế nào? Họ còn sức để mà chịu đựng bạn nữa hay không? Họ còn có thể nghe những câu nói đai nghiến, than phiền, trách móc, buộc tội của bạn nữa hay không? Họ còn đủ sức để bạn ra lệnh là họ sẽ thay đổi nữa hay không? Hay là họ cần một cánh tay để nâng đỡ? Nó cần có cái sự nhận biết. Mà trước khi để có thể nhận biết rõ đối tượng thì bạn phải có mặt trong hiện tại cái đó. Thay vì tâm của bạn lúc nào nó cũng suy nghĩ về tương lai hay là quá khứ, thì bạn làm sao để rinh nó trở về với hiện tại? Và khi nó có mặt trong hiện tại rồi thì bạn phải tìm cách để nó duy trì sự có mặt của nó, rồi phát triển sự có mặt của nó bằng cách là khi tiếp xúc với đối tượng nào thì nhìn sâu vào lòng đối tượng đó để biết cái gì đang xảy ra. Biết cái gì xảy ra đó, thật ra nó cũng chưa phải là vấn đề cần kiếp quan trọng, mà ở đây cái vấn đề mà bạn cần phải xây dựng đó là khả năng nhận biết sâu sắc. Vậy thì cái bước thứ ba đó, đó là let it be or let it go. Chúng ta có bài hát Let It Be của nhóm nhạc The Beatles. Các bạn biết bài hát này không? When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she's standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. And when the night is cloudy, there's still a light that shines on me, shine until tomorrow, let it be. Mỗi khi tôi chìm trong những cái rắc rối muộn phiền, thì mẹ Mary thường đến kề bên tôi và khuyên tôi những cái lời thông thái của một người trải nghiệm, đó là hãy cứ để mọi thứ nó qua đi. Và trong những giây phút tăm tối của cuộc đời mình, mẹ vẫn đứng ngay đây trước mặt tôi, nói với tôi những lời thông thái đó: con hãy để mọi thứ nó qua đi, cho nó qua đi. Khi đêm tối phủ kín bởi mây mù, vẫn có một tia sáng dù nhỏ nhoi chiếu rọi quanh tôi và tỏ sáng đến tận khi ánh dương ngày mới bắt đầu. Hãy cứ để mọi thứ qua đi. Đây là một sự thực tập rất khó. Đó là khi bạn nhận diện được đối tượng và bạn nhận ra được tình trạng của đối tượng mà bạn hãy khoan can thiệp. Chúng ta hãy xây dựng cho mình một thói quen bớt can thiệp, bớt nhúng mũi vào, bớt điều khiển. Thật ra thì chúng ta chưa phải là bậc thánh, cho nên chúng ta cũng cần phải đóng góp ý kiến, cần phải đánh giá, cần phải phê bình. Chúng ta cũng cần giúp cho đối phương tỉnh ngộ, hiểu ra vấn đề. Chúng ta cũng cần cố gắng để thay đổi cái tình trạng mà mình đang mắc phải. Tuy nhiên sự thật là những nỗ lực của chúng ta cũng chỉ làm được đôi chút, không có kết quả mấy. Tại vì bạn biết sao không? Tại vì mọi sự mọi vật trong trời đất này nó diễn ra theo cái cách riêng của nó. Nó có cái quy trình, quy luật của nó. Nó có nguyên tắc nhân quả và duyên sinh. Cái câu chuyện xảy ra cho bạn, nó kết nối tới hàng vô số điều kiện khác nữa, chứ không phải chỉ nơi bạn thôi. Nó có thiên thời, địa lợi và nhân hòa, chứ không phải chỉ dựa vào tài năng của bạn, trí tuệ của bạn, hay là sự nhiệt tình quá mức của bạn mà nó xảy ra được. Kể cả tu hành cũng vậy, bạn muốn đắc đạo thì cũng phải dựa trên những điều kiện của trời đất nữa. Một vị Phật ra đời đó là một sự kết tinh của năng lượng, của những năng lượng tích cực, năng lượng quý giá, năng lượng an lành của hàng trăm, hàng ngàn, thậm chí hàng chục ngàn năm kết tinh lại, chứ không phải là của riêng một người nào hết. Mọi thứ nó xảy ra, nó có cái lý do của nó, và nó có cái message, có cái thông điệp của nó. Thay vì lúc nào bạn cũng nhảy vào, nhúng mũi vào để mà can thiệp, để giải quyết, bạn muốn nó xảy ra đúng với cái ý của bạn, thì bạn hãy nép vào một bên, lùi lại một bước để quan sát cái tiến trình xảy ra đó. Bạn không hờ hững, bạn không vô tâm, bạn không bỏ mặc, bạn vẫn có mặt, mà thậm chí có mặt một cách thường trực để bạn nhìn cái sự việc, sự vật đang xảy ra. Mà trong trường hợp này bạn quyết tâm là không nhúng mũi vào, không can thiệp vào. Tại vì bạn có một thói quen quá lớn là thích điều khiển, thích can thiệp. Tại mình tưởng mình giỏi, mình tưởng cái gì mình cũng biết hết, mình tưởng mình là người trải nghiệm đầy mình, cho nên lúc nào mình cũng có ý kiến, lúc nào mình cũng muốn can thiệp, lúc nào mình cũng muốn đưa cánh tay vào để thay đổi tình trạng. Nhưng mà sự thật là trong trường hợp này không cần cái sự đóng góp đó. Mà trong trường hợp này chỉ cần bạn đứng yên vào một bên, bạn đừng bỏ vào bất cứ một cái thái độ nào, bất cứ một cái năng lực nào hết. Tự nó vốn đủ điều kiện để xảy ra một cách tốt đẹp rồi. Mà nếu bạn nhúng mũi vào, nó có thể xảy ra theo một cách khác. Bạn đừng tưởng hễ bạn người đó có sai trái là bạn phải góp ý, bạn phải la hét, bạn phải càm ràm thì người đó mới thay đổi được. Let it be. Cứ để người đó thêm một thời gian nữa. Tất nhiên là mình không bỏ rơi người đó, mình không bỏ mặc người đó, để người đó muốn làm gì ra. Mình vẫn quan sát, mình vẫn theo dõi, mình vẫn dõi theo. Dõi theo nó khác theo dõi. Theo dõi nó hơi giống tình báo. Còn dõi theo tức là quan tâm. Và hãy để cho những điều kiện tự nhiên xảy ra, để cho nhân quả nó xảy ra, để cho cái tiến trình của nó xảy ra. Và đôi khi nó có hư hao một chút, nó có sức mẻ một chút, mà nó làm cho người kia tỉnh ngộ, thì cũng nên let it be. Mặc dù là bạn đang chìm trong những cái khó khăn, bạn đương đầu với những bất trắc, nhưng mà bạn khoan vùng vẫy, bạn khoan tìm cách thoát thân, bạn hãy đi yên đó. Tại vì cái cơ chế thân tâm của bạn nó cần bạn nắm vào cái vũng lầy khổ đau đó một thời gian. Để nó đủ điều kiện để làm cho bạn được tỉnh ngộ. Và sau này bạn sẽ không còn lặp lại một lần nữa. Hoặc là để cho bạn có đủ sức mạnh để bạn có thêm hành trang đạt chí nguyện nữa. Cho nên trong khi làm công việc tư vấn tâm lý, không phải lúc nào tôi cũng xắn tay áo nhảy vào để giúp đỡ người khác. Một cái người có thể nâng đỡ tinh thần người khác, giúp người thoát khổ, hay là bây giờ chúng ta gọi là tư vấn tâm lý. Mà một cái người gọi là có khả năng lớn là một người phải biết nên làm gì và không nên làm gì. Các bạn nhớ giùm, nó có tới hai vế là nên và không nên. Có những lúc bạn nên ngồi xuống uống trà với người đó. Có lúc bạn nên ngồi bên cạnh người đó để nghe những tiếng thở than. Có lúc bạn nên có mặt khi người đó cần thiết. Có lúc bạn nên khuyên giải, chỉ vẽ một con đường. Nhưng mà cũng có lúc bạn phải đứng qua một bên. Có lúc bạn lùi lại một bước trong im lặng. Có lúc bạn từ chối gặp gỡ người đó. Có lúc bạn trở nên lạnh tanh, không có muốn thể hiện cái sự nồng ấm để cho người đó dựa dẫm vào bạn. Có lúc bạn từ chối. Cái sự cầu cạnh giúp đỡ của người đó. Để làm gì? Để cho người đó quay trở về nương tựa vào chính họ. Để không còn tiếp tục dựa dẫm vào những năng lực ở bên ngoài. Và một cái người có trí tuệ, một cái người có độ vững chãi lớn, khi họ nhìn thấy người khác đang chìm trong đau khổ, thì không nhất thiết là họ phải giúp người đó thoát khổ liền. Có những trường hợp thì họ sẽ làm, và có những trường hợp họ không làm. Tại vì họ biết là người này có thể thoát được. Và mình sẽ giúp cho người này tin rằng họ có thể thoát được. Đó cũng là một cách hướng dẫn tâm lý. Chứ không phải lúc nào là mình cũng tìm cách để giúp người đó thoát. Để rồi thoát được trận này, rồi họ rớt vào trận sau thì ai giúp? Cho nên cách tốt nhất là bạn phải chỉ cho người đó cái cách để họ quay về, khơi dậy cái sức mạnh bên trong của họ để họ tự thoát. Còn nếu họ kiệt sức quá rồi, thì bạn đành phải giúp họ một đoạn đường, giúp họ một tay. Nhưng mà phải khéo lắm, nếu không thì họ sẽ dựa vào bạn. Let it be. Đâu có sao đâu, đâu cần phải thay đổi liền đâu. Cứ để nó như vậy đi. Hoặc là let it go. Hãy để nó trôi đi. Nhân duyên đã đi qua rồi. Nó đã trở thành quá khứ rồi. Thì hãy để yên đó đi, đừng có khơi dậy nữa. Hết nhân duyên rồi, thì hãy chấp nhận chuyện đó. Đừng có cấu cào, đừng có bám víu, đừng có dùng hết cái công lực của mình để mà níu kéo. Tại vì có khi tan rồi sẽ hợp lại. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer. Let it be. For though they may be parted, there's still a chance that they will see. There will be an answer. Let it be. Sẽ luôn có một lối thoát cho những trái tim tan vỡ. Sẽ luôn có một cơ hội tương phùng cho những cuộc chia ly. Hãy để mọi thứ qua đi. Cho nó qua đi. Let it be, mình dịch một cái cụm từ nôm na là kệ nó đi. Nó cũng trại âm với let it be, mình nói kệ nó đi. Đừng có nôn nao, đừng có băn khoăn, đừng có nhảy dựng. Bạn cứ ngồi yên đó. Đừng có mà quay qua quay lại rồi chạy lăng xăng tìm cách để giải cứu tình trạng. Mà thấy sếp mình nóng nảy hay là hơi độc tài chút là bắt đầu là tìm cách để biểu tình, để chống đối. Để mà lên một cái plan để mà hạ gục hắn xuống hay là cảnh cáo hắn. Không, nó không cần. Chưa tới phiên bản. Người đó còn phước nữa hay không nữa kìa. Để tự động cái phước người đó xử lý. Và dĩ nhiên là bạn không có đóng vai một cái người vô cảm. Bạn đang nhận biết rất rõ tình trạng. Nhưng mà ở đây, bạn cần có một cái trí tuệ, hoặc ít nhất là một sự tỉnh táo, một sự tỉnh thức, để biết rằng trong trường hợp này có tới phiên bản hay không. Bạn có phải là điều kiện tốt nhất để giúp cho tình trạng thay đổi, hay là khi bạn đóng góp vào rồi thì tình trạng nó sẽ tồi tệ hơn? Hay là bạn đã giúp một lần rồi, đã lên tiếng một lần rồi, thì lần này bạn không nên tiếp tục nữa. Như vậy là đã đủ rồi. Có những bạn thiền sinh tới đây để điều dưỡng tâm hồn, các bạn có những cái vấn đề về tâm lý như là bị trầm cảm. Nhưng tôi cũng ít khi nào mời các bạn ngồi xuống để tư vấn, để hỏi han tình trạng. Cũng có nhưng mà rất là ít. Tại vì tôi biết rằng cái pháp môn nó hay hơn tôi nhiều. Nếu mà bạn đó chịu khó thực tập hành trì, chịu khó chuyên tâm luyện tập, thì tự động thiền tập nó sẽ khơi dậy những cái giá trị quý giá bên trong của người đó, sẽ chữa lành vết thương của người đó. Còn những cái điều khai thị hay là khuyên giải của tôi thì nó hỗ trợ một chút vậy thôi. Tôi chỉ đóng vai trò chỉ vẽ, hướng dẫn hay là đánh thức hay là truyền cảm hứng thôi. Còn thoát được tình trạng hay không là do chính người đó. Cho nên có những người gặp khó khăn tâm lý tới mức mà họ không có thể luyện tập thiền được thì tôi thường không có nhận lời giúp đỡ. Tôi có thể giúp đỡ được người đó nếu mà tôi bỏ hết thời gian để làm công việc phục vụ cộng đồng ra, chỉ ở bên cạnh người đó thôi, thì mình có thể dùng cái năng lực của mình để mình cho người đó một ít, dìu dắt một đoạn. Nhưng mà tiếc thay là mình không thể bỏ đại cuộc để mà làm một chuyện đó được. Cho nên người nào mà họ vẫn còn thực tập thiền được thì người đó vẫn còn có cơ hội để thay đổi được tình trạng của họ. Và mình không cần phải tư vấn gì nhiều hết, hãy để người đó tự động họ sẽ cảm thụ. Có thực tập thì sẽ có sự chuyển hóa. Cho nên các bạn cũng nên nằm lòng cái câu let it be. Chúng ta trong cái bài này có ba từ khóa: this is it hay là that is it, thứ hai là how is it, thứ ba là let it be hay là let it go. Học cách chấp nhận, mỉm cười vui vẻ chấp nhận. Cái nhân duyên không đủ, nó không đủ rồi đừng có miễn cưỡng, hãy để cho nó trôi đi. Nó trôi đi thì nó sẽ trôi lại, có thể trôi lại trong một cái nhan diện khác, trong một cái tính cách khác, nhưng mà nó có thể sẽ hay hơn cái bây giờ. Người đó quay trở lại làm bạn mình chứ không có làm người yêu mình nữa, nhưng mà có thể hay hơn bây giờ. Thôi để cho người đó đi đi, mình không đủ sức làm cho người đó hạnh phúc thì để cho người khác làm. Tất nhiên câu hỏi đặt ra là nếu cái gì cũng let it be hết thì chắc là mình sẽ không có cố gắng, không có nỗ lực. Thì kệ nó. Mình nói hay kệ nó nghĩa là mình nói trong cảm xúc tức giận thôi. Còn mình nói kệ nó đi trong cái sự tỉnh táo, trong sự nhẹ nhàng thì nó khác. Là mình biết rằng ở đây nó cần có một cái trí tuệ, cần có một cái sự hiểu biết để biết rằng trong trường hợp này mình nên cố gắng, mình nên bỏ công sức, bỏ năng lượng, bỏ khả năng của mình vào, hay là trong trường hợp này mình đứng qua một bên để nó xảy ra một cách tự nhiên. Cái vấn đề nó là như vậy. Tôi không có ý khuyên bạn cái gì cũng là let it be, và tôi cũng không có ý khuyên bạn là cái gì bạn cũng muốn control hay là muốn thay đổi nó. Mà tôi muốn bạn hãy thực tập thiền cho nhiều vào để có tỉnh thức, có trách nhiệm và có chút tuệ giác để bạn biết rằng nên làm gì và không nên làm gì. Nhưng mà để thu gọn một chút xíu nữa cái ý này, nghe nó mênh mang quá, giờ thu gọn lại chút nữa, tôi đề nghị bạn thời gian sắp tới nên let it be nhiều hơn. Mà bạn hãy nhìn vào câu chuyện của mình, có thể bạn sử dụng cái câu thần chú này mà nó giải quyết được. Thôi kệ tự ý đi. Tỉnh chú này tự ý. Hay dở gì cũng kệ.